gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 95, mạo hợp thần ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng dùng sức không nhỏ, Bùi Trác lại không hề phòng bị, bị nàng đạp cho ngã rúi rụi xuống mép giường. Hắn ngơ ngác nhìn Lê Ngưng, hai người im lặng nhìn nhau. Tuy không rõ Lê Ngưng vì sao tức giận, nhưng chắc chắn có liên quan đến hắn. Bùi Trác ôn tồn hỏi, quận chúa rốt cuộc vì sao tức giận? Lê Ngưng ngồi dậy, không hề áy náy cũng chẳng chột ra, tốt bụng nhắc nhở, chàng có phải đã quên chúng ta vốn là quan hệ gì không? Quan hệ vợ chồng, Bùi Trác không chút do dự. Lê Ngưng, tuy Bùi Trác nói không sai, nhưng Lê Ngưng muốn nói không phải điều này. Nàng muốn nói là quan hệ kẻ thù không đội trời chung. Ta nói là trước khi chúng ta thành thân, Lê Ngưng nhắc nhở, trước kia chàng làm những chuyện tốt gì, tự mình biết rõ. Bùi Trác im lặng, hắn trước kia quả thật vì muốn thu hút sự chú ý của nàng, đã nói với nàng những lời mang tính khiêu khích, cũng vì muốn khơi dậy lòng hiếu thắng của nàng, nên khi tỉ thí với nàng chưa từng nương tay. Nàng chẳng lẽ định bắt đầu tính nợ với hắn rồi sao? Xin lỗi, trước kia là ta không đúng. Bùi Trác nhận lỗi với nàng, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Lê Ngưng hừ lạnh một tiếng, dù sao bọn họ cũng đã thành thân, hắn đương nhiên không thể nói nàng muốn gả cho hắn là si tâm vọng tưởng. Chẳng lẽ muốn đổi thành, nàng có thể gả cho hắn là nàng nhặt được món hời? Lê Ngưng rất muốn hỏi Bùi Trác, hắn rốt cuộc xem nàng là gì? Lúc trước muốn thành thân với nàng thật sự là bất đắc dĩ, chỉ vì tiện lợi thôi sao? Nhưng nàng không hỏi ra được, như vậy sẽ khiến nàng có vẻ rất để tâm đến cách nhìn của hắn. Vị quận chúa Vĩnh Lạc cao ngạo không muốn thừa nhận mình thật sự có chút để tâm. Lê Ngưng nằm xuống lại, kéo chăn đắp kín người, không định nói thêm gì với hắn. Bùi Trác lặng lẽ nhìn nàng, mím chặt môi, nếu Lê Ngưng không chịu tha thứ cho hắn, hắn cũng chỉ có thể cố gắng trong những hành động sau này, để nàng tin rằng hắn thật sự sẽ không giống như trước kia mà bắt nạt nàng nữa. Để nàng đừng so đo với hắn nữa. Bùi Trác nằm bên cạnh Lê Ngưng, Lê Ngưng nhận ra liền lập tức dịch vào trong, như muốn phân rõ ranh giới với hắn. Trong bóng tối, Bùi Trác thở dài bất lực, hơi thở quen thuộc và nhịp thở đều đều bên cạnh, lúc này đối với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Buổi sáng thời tiết mát mẻ, khiến lòng người thư thái. Những điều không vui xảy ra hôm qua không hề theo Lê Ngưng vào giấc ngủ. Nàng tỉnh dậy với tâm trạng khá tốt, chỉ là sau khi ý thức tỉnh táo, phát hiện mình đang nằm trong lòng Bùi Trác, chút vui vẻ kia lập tức tiêu tan. Bùi Trác có phải là thừa lúc nàng ngủ say lại ôm nàng không? Lê Ngưng ngẩng đầu định tính sổ với Bùi Trác, thì chợt nhận ra tay và chân mình đang ở đâu. Nhìn tư thế hiện tại của hai người, dường như là nàng đang ôm Bùi Trác. Chắc là lúc ngủ say hai người đều sẽ ôm nhau, khiến Lê Ngưng hình thành thói quen. Phải trách Bùi Trác nếu hắn không ngủ chung giường với nàng. Chẳng lẽ nàng có cơ hội ôm hắn sao? Vì vậy, thừa lúc Bùi Trác chưa tỉnh, Lê Ngưng định lặng lẽ rời khỏi người hắn. Nàng lặng lẽ rút tay đang đặt trên N, G, C hắn ra. Chân vừa nhấc khỏi người hắn được một nửa, trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói của Bùi Trác. Quận chúa tỉnh rồi. Lê Ngưng như chim sợ cành cong, vội vàng lùi về sau. Lưng đụng vào tường phát ra tiếng bịch, trầm ổn. Bùi Trác cau mày, môi khẽ động, muốn nói lại thôi. Lê Ngưng tưởng hắn muốn trách mắng, đã nghĩ sẵn lý do để biện minh, nhưng Bùi Trác dường như không phát hiện nàng ôm hắn, cũng không truy cứu. Mấy ngày nay Bùi Trác không cần vào triều, nghĩa là nếu Lê Ngưng ở trong phủ, lúc nào cũng sẽ gặp hắn. Cách đây không lâu Lê Ngưng còn mong chờ được ở bên hắn mỗi ngày nghỉ, giờ thì lại bắt đầu thấy hắn chướng mắt. Lê Ngưng ngồi dậy, muốn xuống giường, nhưng Bùi Trác không hiểu ý tứ, không hề có ý định nhường đường. Nhường đường, Lê Ngưng kiêu ngạo hất cằm, nói chẳng chút khách khí. Trước đây nàng muốn xuống giường đều trực tiếp bước qua người hắn. Giờ đang giận dỗi hắn, nên không muốn để hắn được thoải mái. Bùi Trác lúc này mới ngồi dậy, co gối nhường ra một khoảng trống. Lê Ngưng đắc ý hừ hừ hai tiếng, bước qua chỗ đó xuống giường, không thèm liếc hắn lấy một cái. Hôm nay Triệu Oanh phải về nhà, Lê Ngưng phải đem số chỉ thêu nàng mua hôm qua đến Khuynh Vân Đường đưa cho nàng. Sau khi trang điểm ăn mặc xong, Lê Ngưng mỉm cười soi gương, đứng dậy định ra ngoài. Bùi Trác đi theo ngay sau nàng. Liên Nguyệt Đường lớn như vậy, cũng không phải riêng của Lê Ngưng. Đương nhiên Lê Ngưng không thể quản Bùi Trác muốn đi đâu. Nhưng Bùi Trác cứ đi theo nàng đến tận Khuynh Vân Đường. Trước khi vào Khuynh Vân Đường, Lê Ngưng nhỏ giọng bày tỏ sự bất mãn. Chàng đừng đi theo ta, Triệu Oanh đã muốn về nhà. Ta là biểu ca, lẽ nên tiễn nàng ấy. Lý do của Bùi Trác rất chính đáng. Hắn nói có lý, Lê Ngưng không thể tùy hứng không cho hắn đi tiễn Triệu Oanh. Vì vậy, Lê Ngưng chỉ đành miễn cưỡng đi trước Bùi Trác. Triệu Oanh đã thu dọn hành lý xong, thấy Lê Ngưng đi tới, nàng vui vẻ ra đón. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Trác phía sau Lê Ngưng, nụ cười chợt khựng lại. Nàng không thân thiết với vị biểu ca này, sao huynh ấy lại đến đây? Đặc biệt là nhớ lại lần đó, nàng muốn gắp thức ăn cho tiểu tàu tàu lại bị vị biểu ca này ngắt lời. Triệu Oanh luôn cho rằng vị biểu ca này khó gần, nhưng Triệu Oanh vẫn ngoan ngoãn chào hỏi. Bùi Trác gò đầu, Lê Ngưng không để ý đến Bùi Trác, mỉm cười đưa hết số chỉ thêu mình mua hôm qua cho Triệu Oanh. Triệu Oanh rất vui khi nhìn thấy những sợi chỉ vàng chỉ bạc hiếm có kia. Ánh mắt nàng như phát sáng. Sau đó Triệu Oanh đến đại sảnh chào tạm biệt Bùi phu nhân. Ở phủ đã lâu, mong cô mẫu đừng chê bai con. Triệu Oanh nũng nịu với Bùi phu nhân. Sao lại chê con chứ? Còn không kịp vui mừng nữa là. Bùi phu nhân mỉm cười vỗ tay Triệu Oanh, bảo nàng sau này thường xuyên đến Bùi phủ chơi. Lê Ngưng ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn Bùi phu nhân và Triệu Oanh trò chuyện thân mật. Bùi Trác ngồi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng nhìn sang, nhưng Lê Ngưng vẫn không thèm liếc hắn lấy một cái. Nghĩ đến điều gì đó, Bùi phu nhân hỏi, con về một mình sao? Nhà có phái ai đến đón con không? Triệu Oanh lắc đầu, ca ca vốn nói sẽ đến, nhưng lại bị việc khác làm phiền rồi. Nhưng con một mình về cũng không sao. Triệu Oanh lại cười nói, tuy nói là một mình, nhưng khi đến phủ thừa tướng, Triệu Oanh cũng mang theo không ít thị vệ và nha hoàn. Lúc trở về cũng có người hộ tống. Bùi phu nhân không tán thành nhìn nàng ta một cái. Sao có thể như vậy được? Bà và Triệu gia cũng coi như thân thiết. Triệu gia yên tâm để Triệu Oanh ở đây lâu như vậy. Phủ thừa tướng lẽ ra phải chu toàn lễ nghi. Mẫu thân, Bùi Trác vẫn luôn im lặng đứng dậy, nói, con có thể đưa biểu muội Triệu Oanh về. Lê Ngưng lúc này mới liếc nhìn Bùi Trác một cái. Cũng tốt, hắn không ở phủ, nàng có thể không cần nhìn thấy hắn. Triệu Oanh miễn cưỡng cười nhìn vị biểu ca không thân thiết này. Trong lòng rất muốn từ chối, liền khách sáo thoái thác, không làm phiền biểu ca. Bùi Triệt phải vào triều, La Thị phải quản lý việc nhà. Xem ra, Bùi Trác đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu chỉ có một mình hắn đi, có phải không ổn lắm không? Đúng lúc này, Bùi Trác nhìn Lê Ngưng một cái. Bùi phu nhân bỗng hiểu ra, bà nhìn Lê Ngưng, cười nói, A Ngưng hôm nay có rảnh không? Hay là con cùng Thanh An đưa Oanh Oanh về, cũng có thể gặp mặt cậu mợ của con. Nụ cười trên mặt Lê Ngưng lập tức cứng lại, chưa đợi Lê Ngưng trả lời, Triệu Oanh đã mừng rỡ lên tiếng, được đó, có tẩu tẩu đi cùng, trên đường cũng có người nói chuyện cho đỡ buồn, có tẩu tẩu đi cùng. Triệu Oanh cũng có thể chịu đựng được vị biểu ca không thân thiết này. Ba ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn vào Lê Ngưng, khiến nàng khó mà nói lời từ chối. Nếu lúc này nàng từ chối, Bùi phu nhân khó tránh khỏi nghi ngờ, cho rằng nàng và Bùi Trác bất hòa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bị người ta biết quan hệ của bọn họ không tốt, khó tránh khỏi sinh ra những lời đàm tiếu. Lê Ngưng ghét nhất là bị người ta đem ra làm chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Được ạ, Lê Ngưng mỉm cười đáp ứng. Từ phủ thừa tướng đến phủ Triệu gia, mất nửa ngày đường, Lê Ngưng và Triệu Oanh cùng ngồi trong xe ngựa. Bùi Trác cưỡi ngựa đi bên cạnh, trong xe ngựa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Nghe thôi cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của người nói chuyện bên trong. Nghe thấy vách xe bên này bị gõ, Lê Ngưng vén rèm lên. Vừa nhìn thấy Bùi Trác liền lập tức thu lại nụ cười. Bùi Trác đưa một túi bánh ngọt qua, Lê Ngưng mặt không cảm xúc nhận lấy, không nói một lời buông rèm xuống. Đối mặt với Triệu Oanh, Lê Ngưng lại cong môi cười. Oanh muội muội có muốn ăn bánh ngọt không? Triệu Oanh vừa rồi đã thấy rõ Lê Ngưng thu phóng nụ cười tự nhiên như thế nào. Nàng ta nhỏ giọng hỏi, tẩu tẩu có phải cãi nhau với biểu ca Bùi Trác không? Lê Ngưng kinh ngạc nhìn nàng ta một cái. Cãi nhau, nàng và Bùi Trác, đây có tính là cãi nhau không? Nhưng mà, bị người ta nhìn ra cũng không phải chuyện tốt. Oanh muội muội sao lại nói vậy? Lê Ngưng hỏi, chắc chắn là biểu ca Bùi Trác chọc tẩu tẩu tức giận rồi. Triệu Oanh bất bình nói, vừa rồi ở phủ thừa tướng nàng ta đã phát hiện, biểu ca Bùi Trác cứ nhìn tẩu tẩu, nhưng tẩu tẩu không thèm liếc hắn một cái. Tẩu tẩu tốt như vậy, chắc chắn là lỗi của biểu ca Bùi Trác. Nhìn bộ dạng phẫn nộ của Triệu Oanh, Lê Ngưng bật cười, không muốn mất mặt trước nàng ta, chỉ đành nói, chúng ta không cãi nhau. Triệu Oanh bán tín bán nghi, nhưng cũng không tiếp tục thảo luận nữa, chuyển sang nói chuyện thú vị để chọc Lê Ngưng cười. Xe ngựa đến phủ Triệu gia trước giờ ngọ. Triệu Oanh vui vẻ nghênh đón Lê Ngưng và Bùi Trác vào trong. Triệu phu nhân và Triệu đại nhân đang ngồi trong đại sảnh. Lê Ngưng ngoan ngoãn chào hỏi. Sau khi đưa người đến nơi, Triệu thị vợ chồng giữ hai người lại dùng cơm. Lúc này cũng vừa đến giờ dùng bữa trưa. Hai người liền không từ chối. Nhớ tới biểu hiện vừa rồi của mình lại bị Triệu Oanh nhìn ra nàng và Bùi Trác bất hòa. Nghĩ một lát, Lê Ngưng khoác tay Bùi Trác, dựa vào người hắn, vẻ mặt thân mật, mỉm cười đi về phía phòng ăn. Bùi Trác cúi đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Sau bữa cơm, Triệu phu nhân lại cùng hai người trò chuyện ở đại sảnh. Mỗi lần nhắc đến chuyện hôn sự của hai người, Lê Ngưng liền e lệ nhìn Bùi Trác một cái, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người rất ân ái. Cách chương